Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, trang 906. Tảng sáng người bị xem đặc biệt hỏa đại, đương nhiên bọn họ cũng không phải không ý đồ hỏi qua, chính là vô luận bọn họ như thế nào hỏi, Áo Lai đế quốc bên kia đều sẽ không nói cho bọn họ nguyên nhân, nhiều nhất những cái đó binh lính chỉ biết nói một lời: thật đáng thương. Các ngươi này đàn còn không biết chính mình vận mệnh ra hỏa. Cùng lúc đó, có quan hệ với vô mặt một ít lời đồn đãi không thể hiểu được liền xuất hiện ở xóm nghèo chung. Rất nhiều người nghèo đều nói chính mình nghe được một ít bí mật, này đó bí mật đối với vô mặt thanh danh thực hiển nhiên sinh ra rất xấu ảnh hưởng. Này cũng dẫn tới gần nhất tảng sáng vẫn luôn ở ngăn cản này đó lời đồn đãi phát sinh, nhưng đáng tiếc chính là, làm như vậy hoàn toàn không có gì dùng, tảng sáng tình báo bộ môn trở về sau liền bắt đầu điên cuồng tìm cái này lời đồn đãi rốt cuộc là từ đâu truyền lưu ra tới, chỉ tiếc. Vô luận bọn họ như thế nào tìm, vấn đề này đều trước sau là một cái vô giải mê. Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, nàng gần nhất thông qua truyện tranh đã hạ thấp rất nhiều Áo Lai đế quốc đoán trước thành công xác suất, nhưng mà cứ việc truyện tranh hạ thấp xác suất, nhưng nếu Alice lợi dụng camera tới phán đoán nhân vật hành tung, như vậy Trúc Huyền Nguyệt liền hoàn toàn không có cách nào. Tựa như khoảng thời gian trước cái kia bị giết đội trưởng giống nhau, Trúc Huyền Nguyệt đã tận lực không ra lậu có quan hệ với cái kia đồng đội một chút tin tức. Nề hà vị kia đội trưởng đỉnh đầu camera đuổi theo hắn một đường, ở một đám người bên trong. Cái kia camera quả thực giống như là trong đêm tối đèn sáng giống nhau, Áo Lai đế quốc gần nhất vẫn luôn ở tuyên dương vận mệnh chuyện này, ngày này, từ khi tới tảng sáng về sau. Liền có vẻ cực kỳ an tĩnh. Lilith đột nhiên hỏi Trúc Huyền Nguyệt, Trúc Huyền Nguyệt lúc đó đang ở sửa đổi chuyện tranh. Nàng biết Lilith là tảng sáng phái lại đây, cũng vẫn luôn ở phòng bị cái này cô nương, nhưng ngoài dự đoán chính là từ khi tới tảng sáng về sau, cô nương này liền an tĩnh có chút không giống bình thường. Trúc Huyền Nguyệt vốn định cô nương này rốt cuộc muốn nói điểm chính sự, nàng đang chuẩn bị đánh lên tinh thần ứng phó thời điểm, liền nghe thấy kia cô nương chậm rãi nói: ngươi nghe qua bọn họ những cái đó lời đồn đãi sao? Bọn họ đều nói ngươi là cái thực đáng sợ người, bọn họ nói ngươi trước kia làm rất nhiều đáng sợ sự, về sau cũng sẽ làm ra rất nhiều đáng sợ sự. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu nhìn mắt Lilith, cô nương này có điểm cái hay không nói? Nói cái dở kính, nghiệp vụ trình độ còn chờ tăng mạnh, nào có người ở người khác trước mặt muốn trang ngoan ngoãn. Kết quả cố tình những câu hướng nhân ra trí mạng điểm thượng dỗi. Lilith chú ý tới vô mặt ánh mắt, trong lòng mạc danh hiện lên một tia chột dạ. Nàng đương nhiên biết chính mình vấn đề này có chút không tốt lắm, xác thực nói là tương đương không ổn, nhưng Lilith vốn định muốn ở vô hai mặt trước trang ngoan ngoãn tới. Kết quả nhìn vô mặt gương mặt kia, nàng không thể hiểu được liền đem những lời này cấp nói ra. Nàng cảm thấy chính mình gần nhất thực không thích hợp, rõ ràng rất nhiều thời điểm Lilith đều hẳn là ở vô hai mặt trước trang càng ngoan ngoãn một chút, nhưng nàng luôn là sẽ mạc danh nói ra một ít kỳ quái nói. Đương những lời này đó nói xong về sau, trong lòng mới bắt đầu hối hận không kịp. Lilith lại vội vàng cúi đầu nói: ta cũng là quan tâm vô mặt tướng quân ngài sao? Gần nhất những cái đó lời đồn đãi thật sự là quá nhiều. Liền tình báo bộ môn đều đã bắt đầu ngầm vì ngài bênh vực kẻ yếu. Ngài thật sự một chút đều không quan tâm, những lời này đó là từ đâu tới sao? Không sao cả, Trúc Huyền Nguyệt nhàn nhạt nói, ngươi nếu thật sự không có việc gì, liền giúp đỡ giáo một chút những người đó biết chữ đi. Nàng quay đầu xem một cái Lilith gương mặt kia, sau đó cười nói, ngươi là đại minh tinh, tảng sáng người nhìn đến ngươi đi kia, nhất định sẽ phi thường vui vẻ, bọn họ rất ít nhìn thấy giống ngươi như vậy minh tinh. Bất quá ngươi là bọn họ số ít nhận thức mấy cái minh tinh chi nhất, phải biết rằng, đối với bọn họ mà nói, minh tinh chính là những cái đó thường xuyên xuất hiện ở đóng gói túi thượng người, Trúc Huyền. Nguyệt không phải không đối chuyện này để bụng, nàng cũng biết. Tình báo bộ môn đang ở ngầm thương lượng như thế nào vì nàng, báo thù, sự, nề hà. Chuyện này căn bản là không phải tình báo bộ môn nỗ lực có thể giải quyết, bởi vì chuyện này ngọn. Nguồn ở Alice nơi đó, ở kia bổn truyện tranh thượng, Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy. Liền tính tình báo bộ môn đem đất phiên cái đế hướng lên trời. Đều tìm không ra chuyện này cụ thể nguyên nhân ở đâu, lấy Trúc Huyền Nguyệt loại này lòng dạ hẹp hòi. Tính cách, nàng không truy cứu quả thực là nhân gian hiếm thấy, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân. Cho nên này sẽ Trúc Huyền Nguyệt có vẻ rất rộng lượng, nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt không biết chính là, đúng là bởi vì Trúc Huyền Nguyệt loại này quá mức khoan vinh thái độ, khiến cho bên cạnh vị kia cô nương. Ở nhìn thấy nàng bộ dáng về sau, Mạc Danh lại ngạnh một chút, mãi cho đến muốn ăn cơm chiều thời điểm. Trúc Huyền Nguyệt đều chờ Lilith nói ra tiếp theo câu nói tới, nhưng mà suốt một cái buổi chiều, Lilith đều an tĩnh ngồi ở Trúc Huyền Nguyệt bên cạnh, hiện tại gián điệp không được a, Trúc Huyền Nguyệt ăn cơm chiều thời điểm nghĩ đến, mới hỏi một câu, liền không có thanh âm. Thật là so năm đó kém xa, đường gián điệp cũng không đương mấy năm Trúc Huyền Nguyệt, phát ra lão nhân giống nhau cảm khái, Lilith cơm chiều ăn cũng không nhiều lắm, nàng chán ghét tảng. Sáng nấu cơm, bởi vì này đó cơm sẽ làm nàng biến béo, đối với Lilith mà nói, đóng gói tinh xảo salad, xứng với một hai khối cá hồi, mới là nàng thích đồ ăn, cho nên đương cái kia vẻ mặt hiền lành đại tỷ đem khoai tây hỗn hợp thịt mạt làm thành canh thịnh đến nàng mâm khi, Lilith cũng là cố nén không kiên nhẫn, mới đối đại tỷ nói câu cảm ơn, nàng trong đầu hồi tưởng vừa mới cảnh tượng. Hết chương.